tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 18:18, thắng liền thêm WeChat. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đã hẹn trước sẽ gặp mặt ở trung tâm thương mại ngay bên cạnh cửa ra của tàu điện ngầm. Chờ lúc Chu Du cùng Lý Triệt Triệt đến thì hai người kia thoạt nhìn đã đến được một lúc rồi. Người đi lại không tính là nhiều, đại bộ phận là con gái hoặc tình lữ, duy nhất chỉ có tổ hợp hai người con trai kia là rất nổi bật. Chu Du vừa thấy đối phương cũng mang theo bạn, nghĩ thầm hai người này cũng kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng cô cũng không nhìn ra đâu là nhân vật chính của buổi gặp mặt này, liền diễn tốt vai trò nha hoàn đi theo sau Lý Đại Sư chờ cô ấy xác nhận xem là người nào. Lý Triệt Triệt rất hồi hộp, lòng bàn tay nắm tay Chu Du đều là mồ hôi. Cô đưa mắt nhìn một lượt thẳng đến khi đối diện ánh mắt của người đàn ông mới lấy hết can đảm tiến về phía họ. Đặng Già Tư, Chu Du đã nhận ra, nghiêm túc mà đánh giá quả thực là một nam sinh sạch sẽ thanh tú, ánh mắt chân thành đơn thuần như một chú cún con, không phải làm người ta kinh diễm nhưng nhìn lâu cũng rất đáng yêu. Nhưng còn người bên cạnh anh ta, Chu Du nhìn qua liền cảm thấy người đó đẹp đến mức ngỗ ngực, một đôi mắt đào hoa còn không đủ lại còn thêm một nốt ruồi lệ, cách ăn mặc cũng rất tốt, phẩm vị không tồi. Tuy rằng vừa nhìn là biết đó là một nam yêu tinh, nhưng tuổi trẻ anh Tuấn, không phải là đồ ăn của Ngô Tú Chân nữ sĩ sao? Chu Du trong tích tắc nảy ra một ý tưởng hoang đường. Hay là cùng nam yêu tinh này thương lượng câu đi lực chú ý của Ngô Tú Chân từ trên người Tôn Hoài Cẩn, đi đường vòng cứu lấy đất nước. Đúng vậy, em là Triệt Triệt, Đặng Giả Tư có chút thẹn thùng, đại khái là cảm thấy mình kêu hơi thân mật quá, kêu xong liền bắt đầu đỏ mặt cũng không biết hiện tại nên nói cái gì, thẳng đến khi ánh mắt của Lý Triệt Triệt đã tò mò truyền qua người bên cạnh thì anh mới nhớ ra hôm nay mình không phải tới một mình. Vị này là bạn cùng phòng của anh, cậu ấy tên là Từ Tử Thịnh. Ý nghĩ này vừa nhảy ra Chu Du liền giật mình, cô có cảm giác mình như một tiểu thái giám bên người Ngô nữ đế, mỗi ngày thay đổi biện pháp để sử dụng những nam sùng đó cho mục đích riêng, lợi dụng bọn họ để kiềm chế lẫn nhau, ổn định triều chính. Bất quá dùng tiểu tam chống lại tiểu tam, có chút nguy hiểm, vẫn cần phải bàn bạc kỹ càng hơn. Chào hai anh, em là Chu Du, bạn cùng phòng của Triệt Triệt. Giai đoạn hiện tại trừ giữ gìn hạnh phúc gia đình, Chu Du đối với những việc khác không cảm thấy quá hứng thú, bao gồm nam yêu tinh Từ Tử Thịnh trước mặt này. Cô giới thiệu đơn giản xong liền chuẩn bị tiếp tục đóng vai phông nền, cân nhắc cái ý tưởng lớn mật lúc nãy, nhân tiện ngẫm lại tuần sau gặp Tôn Hoài cần phải làm thế nào để anh ta thân bại danh liệt. Ngày hôm qua sau khi thi xong, Lý Triệt Triệt lại cho cô xem qua mấy bộ ảnh, mỗi hành động của bọn họ đều khiến Chu Du kinh ngạc rồi vỗ đùi hổ thẹn không bằng. Trải qua lần học tập thứ hai, Chu Du cảm giác chính mình hiện tại đã vô địch thiên hạ, gấp không chờ nổi, mau mau đến chủ nhật tuần sau để gặp tên tiểu bạch kiểm kia. Bất chi bất giác Lý Triệt Triệt cùng Đặng Giả Tư sóng vai đi về phía trước, Từ Tử Thịnh liền tự giác lùi xuống đi bên cạnh Chu Du. Lý Triệt Triệt muốn mua trà sữa, Đặng Giả Tư liền chủ động ra trận đi xếp hàng, cuối cùng hai người cùng nhau đứng ở cuối hàng, vừa nói vừa cười không cần nói có bao nhiêu vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Du đi một lát có chút mệt, dựa vào một bên tường nghỉ ngơi, nhìn Từ Tử Thịnh cười tùm tìm lấy điện thoại gõ mấy cách, hóa ra là muốn quét mã WeChat. Thêm WeChat được không? Tuy rằng Chu Du không muốn đem khẩu trang kéo xuống thấp nhưng chỉ bằng cặp mắt kia Từ Tử Thịnh cũng có thể kết luận tiểu cô nương này lớn lên không hề kém. À, được, Chu Du liếc mắt nhìn qua mã QR của Từ Tử Thịnh không trực tiếp lấy điện thoại mà giơ tay chỉnh lại khẩu trang, đem nó càng kẹp sát vào mũi mình. Ánh mắt của cô rơi xuống quán trò chơi đối diện, Từ Tử Thịnh quay đầu lại, chỉ thấy ngoài cửa là một vài cái máy arcade khá cổ điển, chúng đang không ngừng phát ra cảnh đánh nhau của game King of Fighter. Anh có biết chơi không? Thắng liền thêm WeChat, Từ Tử Thịnh lần đầu nghe được yêu cầu kỳ quái như này, hắn quay đầu lại, đập vào mắt là hình ảnh tiểu cô nương kéo khẩu trang xuống, khuôn mặt tinh xảo làm mắt hắn tỏa sáng. Thành giao, cách chương.